Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 184, hạ độc mưu hại Liễu Trắc Phi. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau hôm đó, Vân Chân ở trong phủ có gặp Thúy Vân vài lần. Thúy Vân nhìn thấy nàng, dường như không còn tâm trạng xấu hổ của ngày đó, vẫn vừa nói vừa cười, thái độ rất thân mật. Hôm nay, Vân Chân tới Tương Tẩy Viện lấy y phục, trên đường về Thính Tuyết Hiên, lại gặp Thúy Vân. Khi đó, trong tay Thúy Vân đang cầm một chung canh gà. Thấy nàng, Thúy Vân thở phào, vội vàng đi tới. Chân nhi, gặp ngươi thì may quá. Ta hơi đau bụng, muốn đi nhà xí một chút. Ngươi giúp ta trông chừng canh gà của nương nương nhé. Thúy Vân nôn nóng nhìn nàng, đưa canh gà qua thấy nàng không nhận. Thúy Vân dứt khoát để canh gà trên bàn đá bên cạnh, ôm bụng chạy đi, căn bản không cho Vân Chân cơ hội cự tuyệt. Qua khoảng thời gian dùng nửa chung trà nhỏ, Thúy Vân thần thanh khí sảng xoa bụng trở về. Sau khi cảm tạ nàng liền bưng chung canh gà rời đi. Vân Chân nhìn theo, ánh mặt lộ sự nghi hoặc. Chưa hôm đó, Thúy Vân dẫn theo người xông vào Thính Tuyết Hiên. Lúc ấy, Tô Trắc Phi ra ngoài, Triệu Húc cũng không ở trong phủ. Thính Tuyết Diên chỉ có ba nha hoàn Vân Chân, Quả Nhi và Xuân Miêu. Loảng xoảng, cửa Thính Tuyết Hiên bị người bên ngoài đá văng. Theo đó, liền thấy Thúy Vân dẫn mấy phụ nhân thân thể rắn chắc xông vào. Ai là Chân Nhi? Chân Nhi, mau ra đây. Có bà tử hung hãn kêu lên. Các ngươi là ai? Tới Thính Tuyết Hiên làm gì? Xuân Miêu dẫn Vân Chân và Quả Nhi ra ngoài, liền thấy trận thế như vậy. Chân Nhi là ai? Bà tử kia không chỉ không trả lời, ngược lại càng kiêu ngạo. Xuân Miêu nhíu mày, không đáp. Lúc này, Thúy Vân đứng ra, bi phẫn chỉ vào Vân Chân. Mà, ả chính là Chân Nhi. Thúy Vân, ngươi làm gì thế hả? Quả Nhi hét lớn, ngươi chính là Chân Nhi. Bà tử kia hỏi, tiên hiệp hay? Vân Chân nhìn Xuân Miêu và Quả Nhi, lại nhìn Thúy Vân đối diện, nói, là ta, chấm, người đâu, mau bắt nó lại cho ta, chấm. Bà tử kia thấy nàng thừa nhận, lập tức ra lệnh, dứt lời, đám người phía sau lập tức xông tới vặn tay Vân Chân ra sau lưng, giải tới trước mặt bà tử hung hăng kia. Các ngươi bắt Chân Nhi làm gì? Xuân Miêu thấy họ định đưa Vân Chân đi, vội ngăn cản. Nha hoàn Chân Nhi của Thính Tuyết Hiên hạ độc mưu hại Liễu Phi nương nương. Bây giờ chúng ta giải ả về Liễu Viên chịu thẩm. Đi, bà tử kia dứt lời, liền đẩy Xuân Miêu ra, giải Vân Chân rời đi. Biến cố này tới quá đột ngột, Quả Nhi ngây ra một lúc hoàn hồn, kéo tay Xuân Miêu, bật khóc. Xuân Miêu tỉ tỉ, bọn họ nói Chân Nhi hạ độc mưu hại Liễu Phi nương nương là sao? Chân Nhi sao có thể hạ độc mưu hại Liễu Phi nương nương? Xuân Miêu tỉ tỉ, hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Chân Nhi bị oan, nàng ấy bị đưa tới Liễu Viên, chắc chắn sẽ mất mạng. Hu hu, ngươi đừng hoảng hốt. Xuân Miêu trấn an, Chân Nhi hạ độc mưu hại Liễu Phi nương nương. Chấm. Dù chuyện này có thật hay không, một khi Chân Nhi vào Liễu Viên, chỉ sợ khó mà sống sót bước ra. Muốn giải quyết, cũng chỉ có thể mời chủ tử ra mặt. Hôm nay thiếu gia đi hiệu sách phố đông, người mau đi mời ngài ấy về. Bây giờ có thể cứu Chân Nhi chỉ có thiếu gia. Người mau đi, Xuân Miêu nói. Được được, muội đi ngay. Quả Nhi lau nước mắt, vội chạy ra ngoài. Xuân Miêu đứng tại chỗ, nôn nóng nhéo ngón tay, sau đó nâng bước đi về phía Liễu Viên. Bên này, Vân Chân bị mấy bà tử giải tới Liễu Viên. Vừa vào, liền có nha hoàn mặc xiêm y màu hồng từ trong phòng lao ra, trực tiếp tát Vân Chân một cái. Cách chương.